Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Hiện trường biểu diễn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày 8 tháng 5. Vạn Phong đứng dậy đi Hoài Viễn. Tùy tiện còn mang theo một cái du lịch túi. Bên trong chứa ba hơn 10 cái quần xuân hạ mùa màng quần áo. Cái này so với hắn dự trù đến Hoài Viễn cuộc sống muốn rời lại mấy ngày. Đây là bởi vì tiến vào cuối tháng 4 sau đó. Qua hổ một sông lên sự việc, tiếp theo một sông lên sự việc, hắn cũng không có lên đường đi Hoài Viễn. Không biết Tam Thất Phân vậy hàng có thể hay không cùng được nóng này. Từ Hồng Nhai đến Tú kéo dài là cỡ 2 tiếng rưỡi. Đến Tú theo sau ngựa không ngừng vó câu đổi xe đến Hoài Viễn. Vạn Phong đến Hoài Viễn thời điểm là buổi chiều 3 giờ chừng. Dựa theo địa chỉ hắn thủ tìm được trước liền Na Ôn Đàm nhà. Ở đó nhà Vạn Phong gặp được Na Ôn Đàm mẫu thân tỷ tỷ và đệ đệ. Chính là không có thấy hắn. Không biết hàng này lại chạy đến địa phương nào đánh thu gió đi. Na Ôn Đàm hàng này thật đúng là không khoác lác bút. Chị hắn lớn lên quả thật xinh đẹp quá, giống như chỉ cao ngạo gà mái, chỉ lo ngồi ở trước gương đối với kính dán hoa hoàng. Đối với trong nhà tới quý khách liền xem đều không xem. Cô gái xinh đẹp đều là mấy phần ngạo khí, cái này cũng bình thường, mỗi ngày soi gương người phụ nữ nhất định không phải nữ nhân tốt. Vạn Phong trực tiếp trong lòng liền cho Na Ôn Đàm tỉ tỉ dán một cái xấu xa nhãn hiệu. Na Ôn Đàm mẫu thân mặc dù không biết Vạn Phong, nhưng vẫn là biểu hiện ra đầy đủ lễ phép. Đại khái là xem ở Vạn Phong mang lễ vật nguyên nhân. Na Ôn Đàm đệ đệ chạy ra ngoài dùng hơn 10 phút thời gian đem Na Ôn Đàm tìm trở về. Na Ôn Đàm mang Vạn Phong tìm được Tam Thất Phân nhà. Lần này Vạn Phong cũng biết Tam Thất Phân tên thật. Tam Thất Phân tên thật Trịnh Hưng Quốc. Bởi vì thường xuyên lưu cái Tam Thất Phân kiểu tóc mà được cái Tam Thất Phân ngoại hiệu. Và Vạn Phong dự tính như nhau. Tên này quả thật cùng Vạn Phong cùng được đặc biệt nóng này. Từ Vạn Phong lần trước rời đi đến ngày hôm nay cái này cũng hơn 40 ngày. Ai nha, tiểu huynh đệ, ta còn lấy là ngươi không tới chứ. Trịnh Hưng Quốc nói bên trong ngạc nhiên mừng rỡ mang ai oán. Ha ha, Trịnh ca tháng trước để bạn ta nhà lên xà nhà. Ta tiểu di ngày mồng 1 tháng 5 kết hôn trở ngại. Muộn liền mấy ngày ngại quá. Không có chuyện gì, tới liền tốt, sắc trời này vậy mau chậm. Ta liền đừng chậm trễ thời gian kéo mau chứng. Cho ta toàn nhiều ít phiếu vải, cấp gì nha. Chân thực không được buổi tối liền ở nhà ta hả? Cảm ơn trước Trịnh ca. Buổi tối ta ở đó ca nhà ở. Trịnh Hưng Quốc lại nữa khách sáo. Cầm ra dọn dẹp ngay ngắn như nhau phiếu vải. Nhà ta toàn 1.700 nhiều thước. Ta từ đồng hành tay lại vòng vo hơn 1.400 thước. Tổng cộng là 3.100 thước. Vạn Phong lấy là Trịnh Hưng Quốc có thể nhận được 2.000. Thước cũng không tệ, không nghĩ tới trả lại cho hắn một cái nho nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ. Xem tới nơi này có thể làm một lâu dài cung ứng cứ điểm. Vạn Phong mặc quần khố chỗ hông có một cái ngăn bí mật. Phiếu vải bởi vì thể tích nhỏ duyên cớ, trang ở chỗ này khố đai lưng phe phong cách sống kín đáo. Thu thập xong phiếu vải trả tiền, đại khái ước định một cái lần tới thời gian. Vạn Phong và Na Ôn Đàm trở lại nhà kia. Đây chính là nhà ta xưởng sản xuất trang phục. Ta mang theo mấy cái kiểu dáng vội tới ngươi tham khảo một chút. Quần tiền vốn giá cả cũng là một khối 8 mao. Quần áo bất luận trai gái đều là 2 khối 5. Vạn Phong đem quần áo từ trong túi sách lúc cầm đi ra. Nhà kia người có một loại hoa cả mắt cảm giác. Quần áo quả thật thật đẹp mắt. Nhưng là có thể bán đi sao? Na Ôn Đàm đối với bán quần áo lòng tin không đủ. Vạn Phong xem sắc trời bên ngoài. Bây giờ chính là đi làm thời gian. ta mang ngươi đi ra ngoài bán một chút ngươi thì biết. Mang ta tìm một cái đi làm dòng người nhiều đường phố. Đem tỷ ngươi nộp lên. Làm gì? Na Ôn Đàm không hiểu nhìn Vạn Phong. Để cho tỷ ngươi mặc một bộ quần áo làm người mẫu. Bảo đảm một hồi công phu quần áo là có thể bán đi. Gì kêu người mẫu, và ngươi giải thích vậy? Không giải thích được, đem cái này bộ quần áo đưa cho tỷ ngươi để cho nàng mặc vào. Vậy Ôn Ngọc ở trong nhà chưa ra? Na Ôn Đàm do dự một chút, cầm Vạn Phong nhặt ra một bộ quần áo vào trong phòng. 5-6 phút sau, vậy Ôn Ngọc giống như một minh tinh điện ảnh vậy từ trong phòng đi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn giống như trái táo vậy đỏ thắm. Đối với Vạn Phong thái độ lớn là đổi cái nhìn. Hướng về phía Vạn Phong khẽ mỉm cười liền lại đi soi gương đi. Xinh đẹp, tỉ mặc cái này quần áo giống như trong bức họa người như nhau. Na Ôn Đàm đệ đệ ở một bên vỗ tay. Vạn Phong đem mình ý nghĩa nói cho vậy Ôn Ngọc nghe. Ngươi cái gì cũng không cần liền. Sẽ mặc trước cái này bộ quần áo ở chúng ta đứng bên người là được. Cho người ta xem nha ta không? Đi, vậy Ôn Ngọc cự tuyệt. Vậy không thành đùa bỡn khỉ dặm con khỉ kia sao? Người phụ nữ ăn mặc đẹp không phải là cho người nhìn sao? Người khác không xem các người lối ăn mặc cái có ý gì đẹp chính là muốn biểu diễn cho người nhìn. Đây không phải là chuyện mất mặt gì tình. Có lẽ ngươi theo chúng ta đi ra ngoài một chuyến sẽ phát hiện một cái mới thiên địa. Nhà các ngươi có lẽ biết bởi vì trạm này liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Vậy Ôn Ngọc nửa tin nửa ngờ. Na Ôn Đàm nhà không xa thì có một cái phố lớn. Mặc dù không phải là đường chính nhưng lúc tan việc kỳ dòng người cũng không thiếu. Vạn Phong lựa chọn một nơi địa phương sạch sẽ. Ở bên đường hai cây bây giờ kéo một cây sạch sẽ sợi dây. Đem quần áo trở ở trên sợi dây. Để cho vậy Ôn Ngọc đứng ở những quần áo này bên. Na Ôn Đàm phụ trách ở quần áo phía sau nhìn gian hàng. Vạn Phong vốn là muốn cho nàng bày cái hình dáng. Nhưng suy nghĩ một chút và nàng còn không quen thuộc liền xóa bỏ. Đứng một chạm nhìn một chút. Cô nương xinh đẹp và anh Tuấn chàng trai đi bên này xem một chút. Nhất tân chiều xuân hạ quý trang phục. Trang phục mở ra tiêu mang hàng không nhiều. Muốn cho mình càng xinh đẹp cứ tới đây nhìn một chút. Vạn Phong thanh âm lớn vô cùng. Chu vi 2 trong phạm vi 3 mét người bảo đảm cũng có thể nghe gặp. Chẳng những cô nương chàng trai. Một ít trung niên quen thuộc nam thục nữ cũng đi bên này xem. Các cô gái đối với đẹp có một loại trời xanh theo đuổi. Loại này theo đuổi là phát ra từ DNA, mà trang phục lại là biểu diễn người phụ nữ đẹp trực quan nhất đạo cụ. Cho nên, Vạn Phong cái này một giọng liền hấp dẫn vô số cô nương ánh mắt. Những thứ này bị hấp dẫn người chỉ cần có 10% tới đây xem hỏi đó chính là một cái rất khổng lồ. Đoàn thể. Mà vậy trên sợi dây biểu diễn ra trang phục vô luận ánh sáng màu và kiểu đều là các nàng cho tới. Bây giờ chưa từng thấy. Hơn nữa một cái duyên dáng yêu kiều vật còn sống hiện trường biểu diễn. Vì vậy Vạn Phong chỉ kêu ba giọng hắn bên người liền vây quanh một đoàn cô nương. Chị em này mặc cái này một bộ quần áo chính là cái này sao? Đúng. Chính là cái này bộ. Có phải hay không giống như minh tinh điện ảnh như nhau đẹp ngươi mặc vào cũng sẽ giống như nàng vậy. Thật ra thì nàng lớn lên rất giống nhau chính là quần áo đem nàng lộ vẻ đẹp. Ngươi điều kiện so nàng tốt, mặc vào bảo đảm có thể lấn át nàng. Bây giờ thời đại thay đổi, các người trên mình cái này trai gái chẳng phân biệt được lão tam dạng cũng nên đổi một chút. Vậy, Ôn Ngọc có chút không thích nghe. Nói ai lớn lên rất giống nhau nha ánh mắt gì nha, như vậy một bộ bao nhiêu tiền nha, quần 2 khối. 5, quần áo 4 khối, thành bộ mua 6 đồng tiền một bộ, bán 6 đồng tiền một bộ cũng có 2 khối 2 lời. Cái này lời so vậy là cao vô cùng, năm 81 cửa hàng bên trong mua một bộ quần áo cũng là 6-7 nguyên tiền. Cái giá tiền này cơ hồ và cửa hàng bên trong như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/deo-nối-tisi-nối-di-vuong-gia-nối-cn-gia-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.